Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 606, Thành Y Môn Sinh Biến. Tốt, ta cho phép ngươi tiến đến. Ngồi ở cao đường bên trên, Lão Gia Tử cũng không có cự tuyệt, mà là hớn hở đáp ứng rồi. Băng tộc cũng không có nhuyễn đản, có thể chủ động đưa ra đối mặt địch nhân hậu bối, hắn đều cực kỳ lý trí tán thưởng. Thời gian lại là nửa tháng trôi qua, băng tộc cử động làm cho người quanh mình đều chấn động lên. Rất nhiều tiểu quốc vì thế vì đánh bóng con mắt, băng tộc tại trong lòng bất kỳ ai đều đánh lên chí cường lạc ấn. Bây giờ nó muốn tranh chảo giữ tợn mắt, hiện ra oai vũ, tự nhiên sẽ có rất nhiều người chờ mong. Đây rốt cuộc là kinh khủng đến cỡ nào? Không lâu nữa nên sẽ được đáp án. Dù sao băng tộc tại cái này ám hắc xâm lâm xung quanh xem như đỉnh cấp thế lực. Cũng có lẽ thực chỉ có băng tộc, có lẽ thực có thể cùng bức phủ chính diện vừa nâng lên cái này bức phủ. Người trong thiên hạ đều bảo trì kính sợ thái độ, liền bán bộ hóa thần đều xuất hiện, không nói phía ngoài rộng thản khu vực, liền ám hắc xâm lâm chung quanh khu vực thực lực thế này cường giả đã có thể xông pha. Thời gian trôi qua từng ngày, băng tộc phái đi ra ngoài đại lượng cái trước cũng không có thu hoạch gì. Dạ Thu không gặp người, Lưu Du như là bốc hơi khỏi nhân gian. Băng tộc đại nhân vật đối với ngày đó Thanh Y Môn Sơn Môn bị đập nát hình ảnh xem đi xem lại, kết quả cảm thấy không có tâm bệnh. Cái kia Dạ Thu thực lực rất mạnh, nhưng lại vậy mà biến mất không còn một mảnh. Đây cũng là để cho người ta rất chỗ không hiểu. Oanh, hôm nay, Thanh Y Môn phương hướng bỗng nhiên vọt lên lúc thì xanh sắc tiên quang, giống như là đến từ lòng đất quốc bảo xuất thế. Cái kia một đạo quang mang chính là quốc bảo chiếu rọi. Nhất thời bên trong, đám người oanh động, mỗi năm quái sự có, chính là năm nay có hơi nhiều. Băng tộc bao nhiêu năm rồi đều chưa chắc cả tộc trên dưới tức giận như thế qua. Phàm là trêu chọc đến, đều đã sớm mẫn diệt tại trong dòng chảy lịch sử. Mà bây giờ, Thanh Y Môn bị đạp một cước về sau, hiện tại rốt cục lên tiếng. Hơn nữa chế tạo ra to lớn như vậy động tĩnh, tựa hồ là chiêu cáo người trong thiên hạ. Thanh Y Môn huy hoàng thời kỳ đến. Đạo này tiên quang phóng lên tận trời, ước chừng kéo dài thêm vài phút đồng hồ, liền thu liễm lại. Võ thần phong luyện dược hệ trưởng lão áo xanh ngày thứ hai nghe hỏi, liền vài phút chạy về Thanh Y Môn. Trưởng lão áo xanh tuy nói là võ thần phong trưởng lão, có thể căn bản lại là Thanh Y Môn người. Bây giờ môn phái có biến, hiệu triệu bên ngoài luyện trải qua đệ tử trở về, nàng tự nhiên không thể chối từ. Hơn nữa nàng đối với ngày đó bức phủ người phiến bạo sơn môn một chuyện phi thường ôm hận. Thế nhưng là lấy thực lực của nàng đều không làm được cái gì. Bởi vì băng tộc liên tục phái ra 5 vị nguyên phủ cảnh cường giả đều không có giết chết Lưu Du. Ngược lại một đi không trở lại. Thường thường, Lưu Du lại cùng một không có chuyện gì người tựa như nhảy nhót đi ra. Điểm này, người trong thiên hạ đều xem ở trong mắt, nếu như không phải kiêng kỵ bức phủ, chỉ sợ băng tộc sẽ không làm ra ngần ấy động tĩnh. Thanh Y Môn sẽ không chờ tới bây giờ mới có thể bộc phát. Bị phiến bạo sơn môn, quả thật vô cùng nhục nhã, không có khả năng tính như vậy. Ngay tại Thanh Y Môn bạo động ra đại sự kiện về sau, đám người nghị luận xôn xao, cũng hoài nghi là vị kia lão môn chủ xuất quan. Hơn nữa tiên quang trùng thiên, chẳng lẽ là vũ hóa phi thăng tới hóa thần? Tiếp theo sự tình diễn biến càng thêm phức tạp, có ít người không khỏi cảm thán. Rất nhiều năm qua đi, vùng này đều không có cái gì động tĩnh quá lớn. Thế nhưng là bây giờ không đồng dạng, đại sự kiện liên tục, bức phủ hoành không xuất thế, ẩn núp thật lâu băng tộc như một đầu cự long cũng phẫn nộ rồi. Bị chọc giận phái ra đông đảo cao thủ, Dương uy thiên hạ, mà bây giờ, một đợt tiếp lấy một đợt cao trào không ngừng. Thanh y môn vừa nghi tựa như lão môn chủ đột phá lớn khảm, nhất cử vọt tới hóa thần, bởi vậy nghịch thiên mà lên. Thanh y môn đinh sắt trở thành cự phách tam giác bên trong lão đại, thậm chí vượt qua mảnh này cương thổ. Bọn họ thanh y môn thế lực đều có thể chi phối cái này nguyên một khu vực đại lục. Hóa thần vừa ra, ai dám tranh phong? Cho dù là Thiên Nam quốc, võ thần phong lão viện trưởng cũng là không kịp. Lam Long đế quốc hoàng thất trước mắt không có từng sinh ra bán bộ hóa thần. Thế là nhỏ nhất, lúc ấy đế quốc này chỉ sợ đều phải đổi tên. Trách không được trước đó thanh y môn một mực ẩn nhẫn. Như thế xem ra, bọn họ là đang đợi. Lúc trước bị buộc phủ dạ thu một cái tát bảo sơn môn, thanh y môn lại thờ ơ, chỉ có thể mặc cho hắn rời đi. Đánh nát răng cũng chỉ có thể hướng xuống nuốt. Chuyện bây giờ tựa hồ có chất chuyển biến, không tới bao lâu thanh y môn nhất định sẽ tuyệt địa phản kích. Sự kiện ngay tại Lam Long đế quốc bộc phát, gió nổi mây phun, rất nhiều người đều đang quan tâm chuyện này. Hơn nữa nghe đồn tại giã ngoại luyện trải qua đội ngũ phát hiện Lưu Du ngày xưa đồng học. Các là một vị cầm tam xoa kích thiếu niên cùng tiểu mập mạp. Cái này tin tức một khi truyền ra về sau, đứng mũi chịu sào dĩ nhiên là người của thanh y môn. Thanh y môn nhóm lớn sát thủ nhau nhau tràn vào cái địa phương kia, tựa hồ muốn quyết tâm chém giết Lưu Du ngày xưa hảo hữu. Ngày thứ hai, băng tộc cũng gia nhập trận này đại hỗn chiến. Bọn họ cần hai người này dẫn xuất Lưu Du. Chính diện mới vừa, liền muốn bức Lưu Du hiện thân. Chuyện lên men đến sâu hơn một cái cấp độ. Thanh y môn thả ra mà nói, chiêu cáo thiên hạ, ngày đó bức phủ người cho dưới sỉ nhục, sau này nhất định lấy nợ máu bồi thường. Nếu như còn muốn tiếp tục chứa chấp, vậy liền giết chết hắn tất cả tương quan người. Lời này quá trâu tách ra. Nếu như câu nói này sớm chút nói ra, có lẽ thanh y môn ngày đó nát không cũng chỉ là sơn môn. Tại này phong vân bạo loạn đoạn thời gian bên trong, Lưu Du vẫn như cũ không hiện thân. Hơn nữa băng tộc thanh y môn hai thế lực lớn liên thủ, cũng không thấy truyền đến tin tức gì, nhưng lại có mấy lần đả thương nặng cái kia tiểu mập mạp. Bất quá vẫn là đem thả chuồn mất sự kiện. Thảm, đủ thảm, băng tộc cùng thanh y môn đây là dự định cùng bức phủ ăn thua đủ. Một gian trên trà lâu, trong khoảng thời gian này tới, dư luận xôn xao cũng đang thảo luận chuyện này. Hắc hắc, ta nhớ được lúc trước bức phủ dạ thu buông lời, nếu như động Lưu Du thậm chí hắn thân hữu, chắc chắn đạp bằng thanh y môn. Hiện tại xem ra, cái này thanh y môn không chỉ có đem lời này trở thành cái dám đem thả, còn tệ hại hơn giết hại những người kia đâu. Ta liền ngồi đợi cái này vị bức phủ đại thần lúc nào xuất hiện, ba cái này ở giữa, tất nhiên có một trận đại chiến. Có người nói ra tương lai tất nhiên phát sinh đại sự kiện. Nếu như bức phủ thực xuất động, đem thanh y môn, thậm chí băng tộc cho dẫm bằng, như vậy cái này bức phủ liền thực như kỳ danh như vậy. Nghiêu bước, trà lâu gần cửa sổ chỗ, một vị cõng cái hòm thuốc lão giả nhẹ nhàng ho khan dưới. Sau đó đứng lên đi đến một bàn người trước mặt, thuận tiện ngâm tiếng khẩu hiệu. Vô lượng thiên tôn, nghe các vị nói, chẳng lẽ nơi đây tương lai không lâu muốn bộc phát đại chiến sao? A, ở đâu ra, chờ đã, ngài là luyện dược sư. Người này mới vừa khinh bỉ nhìn thoáng qua lão giả này. Sau đó chú ý tới hắn ăn mặc cách ăn mặc, còn đeo một cái hòm thuốc, lập tức liền để bọn họ bị khiếp sợ. Luyện dược sư thân phận thật không đơn giản a. Chính là, còn mời mấy vị trả lời một lần bần đạo mới vừa vấn đề. Bần đạo em gái ngươi a, cõng cái hòm thuốc, lại thừa nhận mình là cái luyện dược sư, còn tự xưng đạo gia, làm cái quái gì người này? Bất quá bọn hắn mặt ngoài không tốt biểu hiện ra cái gì tâm tư. Lão là trả lời câu. Đúng vậy, ngài hỏi thế nào cái này? Lão giả này mỉm cười. Đa tạ, xem ra nơi đây không an toàn. Ta chuyển di địa phương tiếp tục nhàn bơi đi. Ngạch, chấm ngoặc kép, đám người một trận mộng bức. Sợ chết luyện dược sư. Bất quá cũng đúng, luyện dược sư mệnh rất đáng tiền. Một khỏa đan dược ra lò liền có thể bán không ít tiền vật liệu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.